Sát thần hệ thống, chương 22 giờ 22, bắt đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này trước cổng truyền tống xuất hiện một vị đạo sĩ áo trắng trông rất đạo mạo. Lam thần liếc nhìn rồi giật mình bởi thông tin về người đạo sĩ này. Thanh Vân, nam, tuổi 138, tộc, nhân tộc, huyết mạch, cuồng chiến minh vương, cao cấp huyết mạch, đã giác tỉnh, thể chất. Kim cương chân thân, linh căn, cuồng huyết linh căn, cảnh giới, thuế phàm kỳ tam trọng, công pháp, võ kỹ, cao cấp huyết mạch. Thạch Kha đằng hắng một tiếng rồi giới thiệu. Ta là Thanh Vân, mọi người hay gọi là Thanh Vân đạo nhân. Ta được bát đại gia tộc mới đến để trông coi bí cảnh. Như mọi năm, quy định như cũ, bước vào bí cảnh thoải mái chiến đấu. Mỗi người chết tại bí cảnh người bên ngoài không được báo thù. Nếu phát hiện thì sẽ không bao giờ được bước vào bí cảnh nữa. Các ngươi có 3 ngày sau 3 ngày mà không xuất hiện thì coi như ở luôn trong đấy. Bây giờ ta khai mở bí cảnh, các ngươi chuẩn bị cho ta. Dứt lời, lão đạo trưởng phất tay bấm chú quyết, lẩm bẩm khẩu ngữ, vài giây sau một lỗ hổng màu đen mở ra. Lão đạo trưởng xoay tay, bấm thêm một đạo pháp quyết nữa. Bí cảnh mở rộng ra. Mấy vị trưởng lão hô lên, vào đi. Lam thần cùng mấy tên con cháu gia tộc nhanh chóng chạy vào trong, biến mất sau cánh cổng đen. Lúc này Lam thần đang trong bí cảnh, tỏa ra haki quan sát xung quanh. Bình thường trúc cơ cảnh không có thần thức, phải ít nhất kim đan kỳ mới có thể giải khi thần thức, nên hiện tại Lam thần có rất nhiều lợi thế. Lam thần phát hiện ra bản thân đang ở trong một khu rừng rậm. Xung quanh không gian đen tối mù mịt như ban đêm. Vì vậy với haki quan sát, Lam thần có khá nhiều lợi thế. Grau, một tiếng gầm vang lên. Lam thần quay phát người lại, nhanh nhẹn né sang một bên. Tại chỗ hắn vừa đứng xuất hiện một con báo màu tím đen với đôi mắt sắc bén. Yên Nguyệt Hắc Báo, tam giai yêu thú, một loại yêu thú xuất hiện ban đêm, hấp thụ tinh hoa của mặt trăng, tốc độ cực kỳ nhanh, nhanh hơn rất nhiều so với yêu thú đồng giai, thành thạo khả năng huyễn thuật làm suy giảm nhận thức đối thủ. Môi trường ánh trăng sẽ làm gia tăng khả năng chiến đấu của Yên Nguyệt Hắc Báo. Sở hữu huyết mạch Dạ Nguyệt Báo trung cấp, Lam thần kinh ngạc vì khả năng của nó. Hiện tại là ban đêm, khu rừng xung quanh không quen thuộc khiến Lam thần rơi vào tình huống tiến thoái lưỡng nan. Chạy thì không thoát, đánh thì khó thắng. Thế nên Lam thần quyết định liều chiến. Bát quái quyền, khảm đoài, đường quyền nhẹ nhàng chặn đứng đòn tấn công lao tới dũng mãnh mà hung hãn cả con báo. Nó lao đến vung bộ móng vuốt khổng lồ về phía Lam thần. Nhưng với haki quan sát cùng Serenian hắn đã né được dù đón đó cực nhanh. Móng vuốt của nó sáng lên, phát động võ kỹ, tốc sát. Đột nhiên Yên Nguyệt Hắc Báo biến mất, nhưng nhanh chóng haki quan sát của Lam thần đã bắt kịp và né tránh sang một bên. Dù vậy Lam thần vẫn bị nó cào trúng một bên tay. Lam thần vội tốc biến lui ra, né tránh đòn tấn công tiếp theo mà nó bồi tới. Võ kỹ, tu la chỉ lực, véo u, chấm, tia sáng đầy uy hiếp bắn ra. Nhưng con báo quá nhanh nhẹn nên nó nhanh chóng né được. Dù vậy tu la chỉ lực vẫn bắn xuyên qua vai trái, làm giảm mạnh khả năng di chuyển của nó. Nó giống lên phẫn nộ, tiếp tục lao tới điên cuồng cắn xé. Lam thần nhanh chóng trong gang tấc né được những đòn tấn công chết người đó. Con báo phẫn nộ, vung vuốt sắc nhọn về phía Lam thần. Võ kỹ, trảm sát. Lam thần vội vàng triệu hồi tử linh lưỡi hái, chặn lại đòn tấn công. Nhưng phản lực mạnh đã đẩy lùi Lam thần. Lam thần phun ra một búng máu nhưng dường như ý chí chiến đấu không hề giảm xuống. Bát quái quyền, chấn ly, quyền nhanh như sấm, dữ dội như lửa lao về phía Yên Nguyệt Hắc Báo. Dù là yêu thú tam giai nhưng lại thiên nhiều về tốc độ nên phòng thủ yếu. Yên Nguyệt Hắc Báo bị Lam thần đánh bay xa ra ngoài như con diều đứt dây. Yên Nguyệt Hắc Báo đứng dậy khó nhọc, đôi mắt màu tím lóe lên ánh sáng mị hoặc. Đột nhiên Lam thần thấy không gian xung quanh nứt ra. nháy mắt quay lại biệt viên nói Lam Thần xuất hiện lần đầu tiên. Lúc này Lam Thần cười khẩy, thầm nhủ, trò trẻ con. Đôi mắt Lam Thần đột nhiên chuyển sang màu đỏ với ba dấu phẩy màu đen. Serenian khắc tinh của mọi ảo thuật. Tức thì khung cảnh biệt viên vỡ nát. Đối mặt với Lam Thần là con Yên Nguyệt Hắc Báo đang đủng đỉnh đi tới như nắm chắc phần thắng. Lam Thần cười khẩy, lén vòng tay ra đằng sau tính lũy tất sát chiêu. Đến lúc đi tới, nó gầm lên một tiếng rồi nhắm mắt như thưởng thức, dùng miệng như bồn máu cắn vào đầu Lam Thần. Võ kỹ, di hình hoán ảnh, Lam Thần vòng ra sau lưng con yêu thú này không gây một tiếng động. Cảm thấy miệng gặm không khí, Yên Nguyệt Hắc Báo tức giận mở mắt ra. Nhưng chào đón nó lại là sự diệt vong. Võ kỹ, Tu La chỉ lực, đinh, chúc mừng ký chủ giết chết Yên Nguyệt Hắc Báo cấp 3 nhận được kinh nghiệm X1000. Vàng X5000, võ kỹ, ảo ảnh, võ kỹ, tốc sát thức, yêu đan ám nguyên tố, đinh, võ kỹ ảo ảnh bị Serenian thôn phệ, tăng kháng ảo cảnh. Lam Thần nghe vậy thở phào ra nói, cuối cùng cũng xong, cho ta xem miêu tả về tốc sát nào. Tốc sát thức, thiên giai cửu phẩm, có thể tiến giai, chia làm 9 thức, mỗi thức có thể phối hợp với các võ kỹ khác để chiến đấu. Thức thứ nhất, vô hạn quyền, độ thuần thục không, miêu tả, vung quyền liên tiếp về phía trước tấn công kẻ địch, số lượng quyền phụ thuộc vào số lượng chân nguyên. Thức thứ hai, vô ảnh cước, độ thuần thục không, miêu tả, cước ra như muôn ngựa cùng phi, bộ pháp nhanh nhẹn, mắt thường không theo kịp. Thức thứ ba, thiên không vạn trảo thủ, độ thuần thục không, miêu tả, trảo pháp giáng tới như thiên ngoại thiên thạch phá toái. Thức thứ tư, bách thần trưởng, độ thuần thục không, miêu tả, trưởng pháp như thần nhanh như chớp giật, trấn áp kẻ địch. Thức thứ năm, vạn kiếm tại thiên, độ thuần thục không, miêu tả, cần phối hợp với kiếm, kiếm tại tay chảm sát muôn địch. Thức thứ sáu, nhất đao tại tâm, độ thuần thục không, miêu tả, cần phối hợp với đao, đao tại tay độc ta duy ngã. Thức thứ bảy, thức thứ tám, thức thứ chín, được học luôn không nói nhiều. Mà hệ thống sao ta không xem được ba thức cuối? Đinh, ký chủ đẳng cấp không đủ không thể xem. Lưu ý, ký chủ nên lưu ý ký sử dụng và độ thuần phục cần tăng cao vì nó không giống các võ kỹ khác. Cách chương.